Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Hồng Quả Sinh Tử. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bởi vì kia đã không thể xem như tàn hồn, mà là một cái tương đối hoàn chỉnh linh hồn. Bất quá này linh hồn như là bị bí thuật cầm tù trụ giống nhau. Bên trong thế nhưng là một cái cầu hình linh hồn. Kia linh hồn vừa xuất hiện, từ cầu hình trung liền lộ ra một trương giống như ma thần hư ảnh tới. Chỉ là kia hư ảnh phi thường mơ hồ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đó là bởi vì dung hợp ma thần tàn hồn sau, sở hình thành tàn hồn tụ tập thể, ở bị hắn thôn linh ánh sáng hấp dẫn ra tới sau. Cái kia cầu hình linh hồn tắc kịch liệt giãy giụa lên. Thế nhưng như là có thể chạy ra thôn linh ánh sáng trói buộc giống nhau. Mà loại tình huống này là trước nay không phát sinh quá. Nhưng liền ở kia cầu hình linh hồn muốn giãy giụa đào tẩu thời điểm, linh hồn anh nhi tắc từ Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra. Đang xem đến kia cầu hình linh hồn sau, cũng khó được mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên cảm thấy thật không tốt đối phó. Ở tạm dừng một lát sau, linh hồn anh nhi tiểu nắm tay, liền bộc phát ra một mảnh hỗn loạn màu đỏ tươi lục quang. Theo sau một quyền đánh vào kia cầu hình linh hồn thượng. Cầu hình linh hồn thượng tùy theo nhoáng lên, một tầng hắc quang nhấp nháy mà ra. Theo sau thế nhưng hóa thành một trương vặn vẹo mặt, một ngụm hướng tới linh hồn anh nhi nuốt tới. Linh hồn anh nhi theo bản năng một trốn. Theo sau, hắn tắc đột nhiên nhảy lên, hai tay chộp vào kia trương vặn vẹo trên mặt. Tiện đà hung hăng xuống phía dưới mãnh túm vài cái, cho đến đem kia khuôn mặt hoàn toàn đập vỡ vụn mới có chút thở hổn hển dừng lại. Chỉ là hắn mới vừa xuyễn khẩu khí, đã bị kia cầu hình linh hồn hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Linh hồn anh nhi ở không trung phiên một vòng, theo sau tắc ngừng lại, liền thấy nó toàn thân lập lòe ra có chút lóa mắt bạch quang. Theo sau tắc trực tiếp nhằm phía cái kia cầu hình linh hồn. Một đen một trắng giao triền ở bên nhau, lẫn nhau cho nhau xé rách, thôn phệ, đại khái rằng co gần 5 phút, linh hồn anh nhi mới lần thứ hai hiện hóa ra tới. Trong tay tắc như là ôm bóng rổ giống nhau, đem kia suy yếu cầu hình linh hồn ôm ở trong tay. Nhưng đang lúc nó muốn trở về thời điểm, liền thấy nguyên bản mắt lộ ra khiếp sợ, vẫn luôn đang nhìn này hết thảy Ngô Địch, đột nhiên mắt lộ ra hắc quang. Tiếp theo, liền thấy hắn quỷ hóa hai tay, bay thẳng đến không hề phòng bị Hạ Thiên Kỳ đầu chụp đi. Linh hồn anh nhi ngây ngẩn cả người, tiện đà trong miệng đóng mở một chút, hiển nhiên là đang mắng Ngô Địch cái gì. Nhưng là Ngô Địch tay tắc đã đi tới Hạ Thiên Kỳ đỉnh đầu. Này một cái tát chụp được đi, Hạ Thiên Kỳ mặc dù không giống, đầu cũng đến nở hoa, chỉ là không đợi linh hồn anh nhi ra tay. Hồng Quả liền đột nhiên từ một bên chạy trốn ra tới. Theo sau đột nhiên đụng vào Ngô Địch trên người. Mượn dùng này một lát công phu, linh hồn anh nhi tắc nhanh chóng về tới Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Đáng chết nữ nhân, Ngô Địch bị Hồng Quả hỏng rồi chuyện tốt. Bị Hồng Quả gắt gao ôm lấy eo. Hắn tắc trực tiếp huy động quỷ cánh tay, nện ở Hồng Quả trên lưng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng đã khôi phục hành động. Vừa rồi đã xảy ra cái gì hắn xem đến rõ ràng. Vội vàng thuấn di qua đi. Một quyền đánh vào Ngô Địch trên mặt. Tiện đà đem này dùng quỷ vực phong bế. Ngươi đang làm gì? Ngươi tốt nhất đừng rời khỏi nơi này. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi thi cốt vô tồn. Từ Ngô Địch trong miệng phát ra một chuỗi ác độc nguyền rủa. Theo sau, Ngô Địch liền trực tiếp hai mắt vừa lật ngất đi. Thảo. Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ một quyền nện ở trên mặt đất. Hiển nhiên, Ngô Địch lần thứ hai bị vu thần chiếm cứ thân thể. Kia vu thần tàn hồn tuy rằng lúc ấy bị linh hồn anh nhi xé nát. Nhưng hiển nhiên nó vẫn là có thể thao tác Ngô Địch thân thể. Không kịp đi quản Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ tắc đem trên mặt đất hậu quả bế lên tới. Kết quả phát hiện Hồng Quả đã ngất đi. Hắn vội vàng lấy ra mấy ngày hôm trước mới vừa đổi thuật pháp nước thuốc. Cấp Hồng Quả uống lên đi xuống. Nhưng là Hồng Quả lại không có gì phản ứng. Hồng Quả, Hồng Quả, Người thế nào? Hạ Thiên Kỳ ở kêu Hồng Quả vài tiếng sau. Hồng Quả rốt cục là tỉnh lại. Sau đó có chút suy yếu lắc lắc đầu nói. Hạ đại ca ta không có việc gì. Nói đến nơi này thời điểm. Hồng Quả tắc đã khóc lên. Hạ đại ca, ta giống như không có biện pháp từ nơi này rời đi. Ta giống như vĩnh viễn cũng ra không được. Người nói cái gì ngốc lời nói a? Ta sẽ tìm được biện pháp mảnh đất ngươi đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ thấy Hồng Quả như vậy. Vội vàng an ủi nói. Ta giống như đã chết. Hồng Quả nói đến nơi này. Liền trực tiếp giải khai nàng quần áo. Theo sau chỉ vào nàng bụng nói. Này nói sẹo là từ đâu ra? Ta hoàn toàn liền không có ấn tượng. Ta thân thể cũng thực lạnh. Ta khả năng vĩnh viễn cũng ra không được. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Hồng Quả bụng. Nơi đó xác thật là có một đạo rất dài vết sẹo. Tuy rằng không phải thực rõ ràng. Nhưng là xem dấu vết. Lại cơ hồ kéo dài tới đến nàng phần eo. Nghiễm nhiên giống như là từng bị lười chém eo chặt đứt giống nhau. Nhìn đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một chút. Đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Tâm tình nháy mắt liền trầm trọng tới rồi cực điểm. Hạ đại ca ta nên làm cái gì bây giờ? Ta là người chết rồi. Ta đã chết. Người hiện tại còn sống à? Người không có biến thành Living Dead. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Thật sự không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ cứ việc cảm thấy hắn nói thực dối trá. Nhưng là hắn lại có thể nói cái gì đâu. Hồng Quả như thế nỗ lực muốn sinh tồn đi xuống. Vì thế nàng thậm chí trả giá hết thảy. Nhưng hiện tại lại biết được chính mình đã chết mất. Nàng sở hữu nỗ lực đều thành bọt nước. Loại này hỏng mất là thường nhân sở vô pháp tưởng tượng. Hồng Quả như cũ ở khóc lóc. Hạ Thiên Kỳ đem nàng ôm lấy. Sau đó tiếp tục an ủi nói. Hồng Quả, ở không có rời đi nơi này phía trước. Ngươi còn hảo hảo tồn tại a? Ngươi xem ngươi cùng người thường không có gì khác nhau. Chỉ cần ngươi tư tưởng còn ở, thân thể còn ở, kỳ thật ngươi chính là tồn tại. Hạ đại ca, ta không sợ chết, ta thật sự không sợ chết. Ta ở chỗ này lâu như vậy xem qua quá nhiều tử vong. Ta thật sự cảm thấy tử vong không có gì. Nhưng là ta không muốn cùng bọn họ giống nhau chết ở chỗ này. Ta không nghĩ biến thành những cái đó Living Dead. Hồng Quả khóc thật lâu. Hơn nửa ngày, nàng mới ngăn không được tiếng khóc. An tĩnh xuống dưới, nàng hai mắt trở nên có chút lỗ trống. Hiển nhiên là ở tự hỏi. Nàng tiếp tục nỗ lực động lực ở nơi nào. Kế tiếp còn có cái gì là chống đỡ hắn tiếp tục kiên trì đồ vật. Hạ Thiên Kỳ cũng chưa nói cái gì. Tâm tình không xong tới rồi cực điểm. Loại này sống ở giả dối bên trong cảm giác, là nhất làm hắn cảm thấy chán ghét thực ghê tởm. Rốt cuộc nếu liền chính mình sống hay chết, liền sinh mệnh đều làm không rõ chân thật cùng giả dối nói. Như vậy mặt khác bất luận cái gì tồn tại, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bất quá Hồng Quả khôi phục lệnh Hạ Thiên Kỳ ngoài dự đoán. Ở an tĩnh trong chốc lát sau, Hồng Quả liền xoa xoa nước mắt đứng lên. Theo sau mặt lộ vẻ kiên quyết đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ đại ca ngươi đáp ứng ta một sự kiện được không? Vô luận cuối cùng ta hay không còn sống. Ngươi đều mang theo ta rời đi nơi này. Có lẽ ta sẽ bởi vậy bỏ mạng. Có lẽ ta không có biện pháp sống thêm đi xuống. Nhưng là ta không nghĩ làm ta linh hồn mất đi tự do. Ta nếu vô pháp bảo hộ ta sinh mệnh. Như vậy liền nỗ lực đi truy tìm tự do. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tìm được rời đi nơi này biện pháp, mang ngươi từ nơi này rời đi. Hồng Quả, ngươi tin tưởng ta, Hạ đại ca đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định có thể làm được. Sớm tại Hồng Quả liều mạng đi ngăn cản Ngô Địch kia một khắc. Có lẽ Hồng Quả tưởng gần chính là vì giải thoát, bởi vì nàng đã biết chính mình ở thật lâu phía trước. Khả năng cũng đã chết mất. Chỉ là nàng quên mất này hết thảy. Thẳng đến nàng nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Lại liên tưởng đến chính mình tình huống. Nàng mới tin tưởng điểm này. Hạ Thiên Kỳ nhìn lần thứ hai trọng nhặt kiên cường Hồng Quả. Hắn đối cái này tiểu nữ sinh thật là phi thường kính nể. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình thực kiên cường. cũng thực có thể kháng. Nhưng là hắn lại chịu đựng không được lừa gạt. Càng vô pháp tiếp thu giống hồng quả sở thừa nhận cái loại này đả kích. Ở hồng quả trước mặt, hắn dĩ vãng sở tự hào đủ loại. Thật là không đáng giá nhắc tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.